Chương 2. 535 tìm nhầm người. Mượn ra quyền lực đạo, Tư Không Phục Linh cấp tốc lăng không vọt lên, một phát bắt được đỉnh phía trên đầu cổ thụ chặt cây, xoay người cướp đến ngọn cây bên trên. Một đôi mắt đẹp lạnh lẽo âm trầm nhìn về phía, từ đen nhánh rừng cây ở giữa chậm rãi mà ra hai tên nữ tử. Lúc đầu vị nữ tử kia hóa trang hết sức xinh đẹp, một đôi mắt chung quanh đại khái là dùng đặc thù tiêu nước tinh tế móc ra màu tím bóng đen, đưa nàng mỹ lệ khuôn mặt nhỏ tô điểm càng phát ra đậm rực rỡ vô cùng. Một bộ màu tím áo ngực váy dài kéo chấm đất, đem nàng nguyện chuyển thân hình phát họa được vừa đúng. Là cái vưu vật, đáng tiếc đầu góc không tốt, không phân tốt xấu liền hướng người động thủ. Tư Không Phục Linh lạnh lùng nhìn người tới một chút, ngươi là ai? Nhìn xem cũng không giống là nước nào công chúa nào có công chúa hóa trang như thế yêu bên trong yêu khí, cùng phong trần xuất thân thanh lâu nữ tử giống như. Lớn mật nhìn thấy chúng ta La Sát công chúa, lại vẫn dám vô lễ như thế còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống hướng chúng ta công chúa dập đầu bồi tội. Tư Không Phục Linh toàn thân giật mình, một mặt không thể tin quay đầu nhìn về phía La Sát công chúa. Ngươi chính là La Sát Quỷ Tông La Sát công chúa. La Sát công chúa hướng về phía nàng xinh đẹp cười một tiếng, trong mắt nhưng là không có chút nào ý cười. Chứ ta, ngươi còn gặp qua so ta càng xinh đẹp hơn xinh đẹp công chúa A. La Sát công chúa mới mở miệng liền đem tự luyến biểu lộ không thể nghi ngờ. Tư Không Phục Linh mặc dù cảm thấy mình cu nở dê 10 phần đẹp dính, nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy không biết xấu hổ tại người xa lạ trước mặt, mới mở miệng chính là khoe khoang. Cho nên nàng ha ha cười hai tiếng, tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng khinh bỉ. La Sát công chúa sau lưng vị kia nữ đệ tử liền xù lông nhảy dựng lên, công chúa, nàng đang cười nhạo ngài. La Sát công chúa ngoài cười nhưng trong không cười mà run lên xuống khỏe miệng, nháy mắt một cái điện xạ, liền hướng Tư Không Phục Linh bên người lao đi, chớ cần ngươi tới nhắc nhở, bản công chúa có mắt tự nhiên nhìn thấy. Tư Không Phục Linh, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tư Không Phục Linh không khỏi sinh lòng giận dữ. Một trưởng hướng về La Sát công chúa ngực đánh tới, ngươi cái lao yêu phụ ta ma giáo cùng ngươi La Sát quỷ tông làm không ân oán liên quan, ngươi đột nhiên ra tay với ta, là vì sao? Ý hử tiểu tiện nhân, hôm nay thế tất yếu đưa ngươi trừ bỏ, cái khác đừng muốn nhiều lời. La Sát công chúa đôi mắt đẹp nháy mắt, trực tiếp xuất thủ chụp vào Tư Không Phục Linh đầu. Tư Không Phục Linh trở tay một kích, cùng La Sát công chúa móng phải chạm nhau một trường, lập tức đạp đạp lui về sau mấy bước, sắc mặt thay đổi mấy lần. Cưỡng ép đè xuống sắp tràn ra một ngụm máu tươi. Đáng chết, này La Sát công chúa không biết là tu vi bực nào, dường như mạnh hơn chính mình. Ha ha, một cái nho nhỏ 12 cấp huyền sư, cũng dám ở trước mặt bổn công chúa diêu võ dương oai. La Sát công chúa âm hàn đôi mắt đẹp, như độc xà nhìn chằm chằm Tư Không Phục Linh, song trưởng một áp chế ở giữa, dơ lên một đoàn nồng đậm huyền lực chi quang. Hôm nay liền để ngươi nếm thử. Cái gì gọi là không thể trái làm trái lực lượng? Ha ha ha ha. Nói xong, thoải mái cười vài tiếng, nghĩ đến hôm nay liền có thể trừ bỏ tiểu yêu nữ này, ít ngày nữa liền có thể vãn hồi nàng giáo chủ ca ca tâm, La Sát công chúa tâm tình liền mười phần vui vẻ. Tư Không Phục Linh cũng thật là nằm cu nở dê chúng chiêu, nàng làm sao biết, nay quỷ công chúa sở dĩ tìm chính mình phiền phức, cũng là bởi vì ngựa nhớ chuồng bản thân giáo chủ, nghĩ lầm giáo chủ sở dĩ không chịu tiếp nhận nàng La Sát công chúa tốt. Là bởi vì đáy lòng cất giấu ma giáo thánh nữ, nàng phải là biết được tình hình thực tế, thế nào cũng phải nói cho vị này La Sát công chúa. Đại tỷ A ta văn ngươi, ngươi thật tìm nhầm người. A La Ho Tư cùng giáo chủ ở chung nhiều năm như vậy, chỉ có tình huynh muội, không có nam nữ yêu A.